Sẽ dần thân lên, sẽ cho bừng tình màu mắt chúng dân. Thế giới thật ra nhất là nước Nam, nơi được trời chọn. Sẽ mở cho to đường sáng để đi ngồi sâu, để né nâng cao dân trí về đời và đạo. Tôi cho người ta quả báo với màu chỉ có khi nào thành tâm học đạo trời cao ban cho cơ hội lập công. Tòa kia được giam ngoài ra chẳng có nơi nào đi bao bằng đạo mặt binh dẫn dắt sinh linh vào nơi yên bình của miền đất thánh mà lánh tay hương dẫn tới thương nguồn. Lời miền thánh đức được hưởng thành tên anh quy tụ phục vụ thiên cơ mở ra thanh địa nơi trốn dương gian xa tan mê lầm từ hàng ngàn năm. Tin điều huyền hoặc đạo giáo con người lạc xa sẽ dù mê mùi sân mù đi vào u tối mà nói chân lý bắt người phải tin điều mà có khinh bị đọa địa ngục. Chỉ đạo thế gian mới dùng lời nói huyến dụ người dân đi vào chỗ tối để mang lời lọc vào túi của mình. Nơi đạo thiên bình ra xuống đạo dân nắng đó tâm linh đi kèm tri thức quân mình nơi sống lớn cao đạo đức thức tỉnh tâm linh quay về bờ sáng không còn lù tối bị lừa bị dối. Những ngàn năm qua những là nghiệp quả của mỗi linh hồn lên trời để đó vô cho trả nghiệp cũng vừa chui rèn cho những linh hồn tội lỗi tham lam thích hưởng người làm nay dần không dám biết cúi lại trời khi sợ thần linh nên đỡ thiên bình ban cho ân xá cứu xuống sư giả giáo hóa tâm linh thức tình còn chung cùng với phước báu ban tặng chúng sinh cho những linh hồn năn năn hối lỗi nhận ra của tình mình đã gây ra xin được thứ tha lập công cho tôi. Này đã đến lúc hiển lộ sư gia đại diện thiên minh xuống trần giáo hóa đó là sư tổ triệu phước của mặt tình cùng với triệu niêm hai vị phật sống tại trái đất này đang ngày bày bàn dài ơn phước vô lòng cho khắp địa cầu. Tình anh cười đủ phước sẽ được cho cặp sư gia thiên đình mà được phần hiến đời sống hiến tiên đưa lên vì lai không chỉ hiện tại bản thân hiển vinh gia đình quyến thuộc cũng được hưởng lấy những ân phước này. Nếu mà coi khinh cũng được hưởng lấy những ân phước này.